Công tử đừng tú, chương 287, Hạ Hoàng việc vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển rộng mênh mông phía trên bàng bạc mây đen, giống như một cái cự đại cái phễu. Lật úp trên mặt biển, từng đảo vòi rồng, tại dưới tầng mây tàn phá bừa bãi, nhấc lên cao mấy chục trượng. Sóng lớn, trong mây đen, lôi xà loạn vũ, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Đây là một trận trên biển gió bão, cho dù là to lớn thuyền buôn tại đứng trước. Loại này hải vực lúc cũng sẽ lựa chọn rất xa lách qua, nếu không liền có khả năng rơi vào thuyền hủy người vong hạ tràng. Mà lúc này, gió bão trung ương lại trống rỗng lơ lửng bốn đạo nhân ảnh. Mây đen trời mưa to mưa như chút nước, nhưng nước mưa tại khoảng cách các nàng mấy trượng lúc, liền tự mình thay đổi phương hướng, rơi vào mãnh liệt biển cả. Lâm Tú tâm niệm vừa động, một đạo tráng kiện lôi đình quán xuyên thân thể của hắn, vì hắn mang đến một loại toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra cảm giác. Mà ở bên cạnh hắn, Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Uyển cũng đều lăng không treo ngồi. Một chút thật nhỏ lôi đình từ trong mây đen dẫn xuất, không có vào thân thể của các nàng. Trải qua ba ngày vất vả, Lâm Tú cuối cùng thành công giao phó các nàng lôi đình chi lực. Thải Y thiên phú cũng không tính quá tốt, nàng muốn đột phá đến huyền giai thượng cảnh cần thời gian quá lâu. Lâm Tú dự định trong 2 tháng này đưa nàng tu vi dùng loại phương pháp này tăng lên. Mà Ngưng Nhi cùng Tần Uyển dùng loại này tu hành phương thức, hiệu quả có lẽ so linh âm tại cực địa còn tốt hơn. Lâm Tú trong ngực còn có một cái toàn thân tuyết trắng tiểu gia hỏa, trên thân thể lôi đình chớp động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thích ý biểu lộ, thoải mái hướng Lâm Tú ôm ấp chỗ sâu cùng ủi. Từ khi phát hiện tiểu gia hỏa thức tỉnh rồi lôi đình chi lực về sau, Lâm Tú cũng không có việc gì liền giúp nó tu hành. Thực lực của nó cùng trước đó đã không thể giống nhau, mà nói thả ra lôi đình cường độ đã đạt tới huyền giai rồi. Nó có lẽ là từ lúc tới nay cái thứ nhất ở trên biển lôi bạo bên trong tu hành tiểu lão hổ, mà nó có thể thừa nhận lôi đình cường độ so Lâm Tú huyền giai thượng cảnh thời điểm còn mạnh hơn. Tiểu gia hỏa thân thể so với nhân loại tựa hồ càng có thể thích ứng lôi đình chi lực, nó chính là trời sinh vì thế mà thành. Trận này lôi bạo lắng lại về sau, thực lực tăng trưởng nhanh nhất không phải Lâm Tú, cũng không phải Thải Y, mà là tiểu gia hỏa này. Da lông của nó biến càng thêm óng ánh, còn đang không ngừng lóe ra lôi quang. Đây là bởi vì nó vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế thể nội khổng lồ lôi đình chi lực, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Đồng thời, Ngưng Nhi cùng Thải Y các nàng cũng kém không nhiều đến cực hạn. Khổng lồ lôi đình chi lực tại các nàng thể nội tích xúc, thân thể của các nàng cùng Lâm Tú so sánh, kém đến quá xa. Mỗi lần có thể hấp thu lôi đình có hạn, nhưng lập tức liền như thế. Vậy so với các nàng thường ngày tu hành tốc độ nhanh đến nhiều. Lâm Tú không có cùng các nàng về Giang Nam phủ thành, tùy tiện tại bờ biển tìm cái huyện thành nhỏ tạm thời nghỉ chân, đợi các nàng triệt để luyện hóa lực lượng trong cơ thể, đem lôi đình chi lực chuyển hóa thành nguyên lực, lại đi trên biển tìm cơ hội. Đây là một tòa gọi là phủ huyện huyện thành, đại hạ hành chính chế độ là phủ huyện chế, 21 phủ hạ hạt mấy trăm cái huyện, phủ huyện ven biển là Giang Nam phủ hạ hạt một cái huyện lớn. Thải Y các nàng tại gian phòng tu hành, ngay cả tiểu gia hỏa cũng ở đây tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa lực lượng trong cơ thể, Lâm Tú một người trong lúc rảnh rỗi tại phủ huyện đầu đường đi dạo, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có bản thân đặc biệt mỹ thực. Lâm Tú thích lĩnh hội các nơi phong thổ ân tình, nhấm nháp các nơi mỹ thực, đi dạo một vòng về sau, trên tay hắn ôm mấy bao bánh ngọt, dự định mang về cho các nàng nếm thử. Lúc này, người phía trước bầy bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, lúc đầu đi trên đường dân chúng ào ào tránh hướng hai bên, thậm chí có một người bởi vì né tránh quá mức từ trên cầu rớt xuống trong sông. Lâm Tú không biết chuyện gì xảy ra, còn đứng ở giữa đường bị một người hán tử lôi đến ven đường. Hán tử kia trầm giọng đối với hắn nói: ngươi là nơi khác tới đi, dám cản hắn con đường, cẩn thận một hồi uổng công chịu đựng một trận đánh. Tại Lâm Tú nhìn chăm chú, một tên công tử trẻ tuổi từ trên cầu đi tới. Hắn hai bên trái phải, các ôm một nữ tử trên mặt biểu lộ cực điểm nịnh. Nọt, cùng hắn cười cười nói, công tử trẻ tuổi sau lưng, còn đi theo mấy tên. Hộ vệ bộ dáng thân ảnh, không khỏi làm Lâm Tú nhớ lại Vương Đô công tử Bột. Từ Trường Kính sau khi chết, Vương Đô đã thật lâu không có công tử Bột dáng. Lớn lối như vậy, nhưng nơi này là đại hạ xa xôi nhất huyện thành, Vương Đô gió mạnh nữa vậy. Thổi không đến nơi này, trình độ nào đó nói, kỳ thật những này địa phương nhỏ. Công tử Bột muốn so Vương Đô những đại gia tộc kia con cháu sống được tiêu. Sái hơn, Vương Đô loại địa phương kia, đại nhân vật một cái tiếp một cái, luôn có bản. Thân không chọc nổi, nhưng loại địa phương nhỏ này, một cái huyện lệnh, liền. Có thể muốn làm gì thì làm, quyền lực thậm chí phải lớn qua hoàng đế. Hạ hoàng còn muốn kiêng kỵ Trương gia Tống gia, loại địa phương này quan. Viên, lật giống như là thổ hoàng đế một dạng. Cơ hồ không có người có thể ước. Thúc, Lâm Tú cùng A Kha những ngày gần đây, giết không ít tội ác chồng chất hàng. Người, những người kia phạm vào tội ác, là thật tội lỗi chồng chất, muôn lần. Chết không chối từ, một tia chớp đánh chết, Lâm Tú đều cảm thấy tiện nghi bọn. Hắn, đã thấy rất nhiều những người này, lại nhìn những này công tử Bột, cảm thấy. Bọn hắn có ít người là rất phách lối, nhưng phách lối lại không phạm pháp, cũng. Không thể thấy một cái giết một cái, nếu thật như vậy, hắn đời này cũng không. Cần làm sự tình khác rồi, chí ít cái này công tử Bột cũng không có bên đường làm cái gì chuyện ác, kia. Hai tên nữ tử, nhìn xem cũng đều cam tâm tình nguyện, sở dĩ Lâm Tú không có. Ý định quản hắn, còn có một cái nguyên nhân là, Hạ Hoàng, A không, tôn kính minh chủ điện hạ. Cho hắn trong danh sách, không có phủ huyện người, hắn mặc dù làm là đâm. Giết sống, nhưng cũng là y theo luật pháp làm việc. Đâm giết danh sách là hạ hoàng cho, là hoàng đế y theo đại hạ luật pháp sư. Bọn hắn tử hình, Lâm Tú cùng A Kha là phụng quân mệnh làm việc, về công về. Tư, cũng không có nhưng không nghỉ, bất quá, phủ huyện mặc dù không có trên danh sách người, nhưng Giang Nam. Huyện khác nhưng có, lần này còn muốn tại Giang Nam dừng lại hồi lâu, có thể. Thuận tay đem bọn hắn làm. Miễn cho về sau còn phải lại tới một lần. Lâm Tú đứng tại bên đường, vị kia công tử trẻ tuổi ôm hai tên bạn gái đi qua. Thời điểm, nhìn nhiều hắn hai mắt, thật sự là người này dài đến quá tuấn tiếu, giang nam nam tử, hoặc nhiều hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít mà mang một tia ôn nhu, người này lại mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng. Tắp, đứng ở nơi đó, một loại khí dương cương đập vào mặt. Cái này khiến cùng là nam tử hắn, nhìn xem có chút đố kỵ. Gia hỏa này, thế mà lớn lên so bản thân còn tốt nhìn. Trùng hợp, vị này tuấn tiếu thanh niên ánh mắt vậy nhìn sang. Công tử trẻ tuổi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Ngươi xem cái gì nhìn? Tuấn tiếu thanh niên tựa hồ cũng không còn dự liệu được một màn này, một cái. Chớp mắt kinh ngạc về sau, biểu lộ liền khôi phục lại bình tĩnh, dùng một loại. Mười phần cổ quái. Như cười như không biểu lộ nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Xem ngươi thế nào, thấy cảnh này, Lâm Tú bên người dân chúng giật nảy mình, ảo ảo cùng hắn giữ. Một khoảng cách, rất nhanh, bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, liền chỉ còn lại. Một mình hắn, đồng thời, bọn hắn vậy dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Người này nhất định là người xứ khác, bằng không, tại phủ huyện, ai dám chọc huyện lệnh đại nhân cậu em vợ. Hắn đi ra ngoài đi trên đường thời điểm, dân chúng thấy hắn, đều phải chen tại. Ven đường, đem con đường cho hắn nhường lại, nếu ai cản hắn con đường, một. Trận đánh đập là không tránh khỏi, nếu là chịu đựng không lên tiếng cũng liền thôi, dám cãi lại, hoặc là hoàn thù. Lời nói, có lẽ còn phải ngồi xổm mấy ngày nhà ngục. Ai bảo hắn là huyện lệnh đại nhân cậu em vợ, mà huyện lệnh đại nhân, nghe nói có Vương Đô cái nào đó hào môn quan hệ. Nơi này phủ huyện, có thể nói là một tay che trời, không ai có thể chống lại. Mệnh lệnh của hắn, những quan viên khác, cũng được nhìn mặt hắn sắc làm. Việc, quả nhiên, đáng thương này người sứ khác, chỉ là trả lại một câu miệng, huyện. Lệnh cậu em vợ trở về đầu nhìn bốn tên hộ vệ liếc mắt, nói. Bắt hắn cho ta ném, xuống sông đi, bốn tên hộ vệ đối với lần này cũng là tập mãi thành thói quen, có hai người trực. Tiếp đi lên trước. hướng cái này tuấn tiếu thanh niên vươn tay. Chỉ nghe, phù phù, phù phù, hai tiếng, mọi người còn không có thấy rõ. Chuyện gì xảy ra, cái này hai tên hộ vệ liền bị ném vào trong sông. Hai gã khác hộ vệ thấy thế, sửng sốt một chút về sau, vậy chủ động xông lên. Trước, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trời đất quay cuồng về. Sau, bọn hắn vậy xuất hiện ở trong sông, người tuổi trẻ kia sững sờ ở nguyên địa, còn không có kịp phản ứng, ngực cũng bị người nắm chặt, ngã cắm lấy ném ra sông. Hai tên nữ tử thấy thế, ngốc trệ một cái chớp mắt, liền lập tức hướng phía ngoài. Đoàn người chạy tới, tại trong sông uống hết mấy ngụm nước tuổi trẻ công tử, bị bốn tên hộ vệ che. Chờ, muốn bỏ lên, lại bị Lâm Tú một cước một cái đạp xuống dưới. Trẻ tuổi công tử lơ lửng ở trên mặt nước, hung tợn nhìn xem Lâm Tú, giận. Mắng lên, người nhất định phải chết, hỗn chướng đồ vật, người biết ta là ai sao, có bản lĩnh người đừng chạy. Kiếp sau người cho lão tử tại trong lao qua đi, Lâm Tú nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền dứt khoát ngồi ở ven đường một cái. Sạp trà bên cạnh, một tên người qua đường nhịn không được khuyên hắn nói. Công tử, người chạy mau đi, một hồi nha môn người tới, người liền chạy. Không xong rồi, Lâm Tú hỏi, vừa rồi rõ ràng là hắn người động thủ trước, phòng vệ chính đáng. Cũng có tội, lại một tên người qua đường nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng hắn là huyện lệnh đại nhân cậu em vợ, huyện lệnh đại nhân vẫn là kinh thành hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, năm ngoái có người chỉ là khi hắn dưới chân phun, liền bị bắt vào huyện. Nhà đại lao, bị giam đến bây giờ còn không có ra tới, người đem hắn ném đến. Trong sông, hắn không được quan ngươi cái 10 năm 8 năm. Lâm Tú hỏi, người này như thế vô pháp vô thiên sao? Người đi đường kia nói, đầu chỉ a, hắn ở đây, ai cũng không dám chọc, tìm. Chọc tới hắn người chuẩn không có kết cục tốt, người chạy mau đi. Lâm Tú không có chạy, ngược lại điểm một bình trà, ngồi ở chỗ này phẩm lên. Trà tới, hắn ý thức được một vấn đề, muốn giúp A Kha hoàn thành lý tưởng, chỉ bằng mượn thiên đạo minh đường. Chủ thân phận là không được, thiên đạo minh có thể làm, chỉ có đâm giết, những cái kia tội ác. Tài trời người. Giết vậy liền giết, nhưng trên đời này, càng nhiều hơn chính là loại này, giết quá. Mức, mặc kệ lại không nhìn được ra hỏa. Hắn trước đây thật lâu liền nghĩ minh bạch, đại hạ cần, là một trận từ trên. Xuống dưới, từ bên trong ra ngoài triệt để cải cách, tài năng đánh vỡ các quyền. Quý cầm giữ triều chính cục diện, kỳ thật hạ hoàng đã tại làm như vậy rồi, chẳng qua là lấy một loại thay đổi. Một cách vô tri vô giác phương thức. Thiên đạo minh phụ trách giết chết những cái kia tội ác tài trời tham quan, hắn thì lặng yên không tiếng động xếp vào bàn. Thân người chống đi tới, Giang Nam là đại hạ giàu có nhất địa phương, các quyền quý thế lực rắc rối. Phức tạp, sợ rằng mỗi một vị quan viên đều là bọn hắn bồi dưỡng cánh chim. Liên tục không ngừng vì bọn hắn truyền máu, hạ hoàng hẳn là cũng rất đau đầu. Lần này hắn muốn tại Giang Nam đợi hơn 2 tháng, có bó lớn thời gian. Có thể làm vài việc, những chuyện này, thiên đạo minh đường chủ không làm được, nhưng mật. Thám ti ti thừa có thể, xem ở quý phi nương nương trên mặt mũi, lại cho hạ hoàng một món lễ lớn. Đến lúc đó, trở lại kinh đô, hương hắn lấy một chiếc mẩu phẳng, hắn có ý tốt. Không cho sao, kinh đô, ngự hoa viên, hạ hoàng đang cùng hoàng hậu hiền phi dắt tay cùng dạo, bỗng. Nhìn nghe tới một trận êm tai tiếng chim hót. Đa tạ lớn lôi lụa nhà Nguyệt, phiếu đặt mua phiếu đề cử. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ, là hỷ thước đang gọi, gần đây nhất định sẽ có việc. Mừng phát sinh, việc vui, hạ hoàng nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi nàng nói, trẫm lần trước nói sự tình. Hoàng hậu đồng ý, hoàng hậu dường như nhớ ra cái gì đó, hơi đỏ mặt, nàng cùng hiền phi đấu 20 năm, ai cũng không ưa ai, để các nàng một đợt thị tầm, làm sao có thể. Nhưng nàng do dự hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng nói. Chỉ cần hiền phi đồng ý, thần thiếp liền đồng ý, nếu không phải thỏa mãn bệ hạ, nàng lo lắng hắn lại sẽ vắng vẻ nàng mấy. Tháng, hạ hoàng lại đưa lỗ tai đối một bên hiền phi nói vài câu, hiền phi sừng sốt một chút, sau đó đỏ mặt nói. Bệ hạ, cái này quá hoang đường, này làm sao? Có thể, hậu phi đối với chuyện như thế này. Vốn là có lấy nghiêm khắc cung quy, mỗi lần chỉ có thể một vị thị tẩm, huống chi, hoàng hậu vẫn là nàng địch nhân lớn nhất, nàng làm sao có thể cùng hoàng hậu. Hạ hoàng không có vấn đề nói, không sao, hiền phi không đồng ý, còn có, vương quý nhân các nàng. Hiền phi nghe vậy, do dự hồi lâu, khẽ cắn môi, nói. Kia, liền một lần, hạ hoàng trên mặt tươi cười, nói. Tốt, liền một lần, cách chương.